Đối cảnh vô tâm. Lại nói về Tu Bồ Đề, sau khi đã hỏi rõ tên kinh, sau khi đã ngậm ngùi rơi lệ, cảm thán bao nhiêu năm theo Phật mà bây giờ mới nghe được lời dạy thâm sâu thế này, bỗng đứng lên lặp lại câu hỏi lúc đầu. Vân hà ứng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Cứ y như chưa từng nghe gì cả. Lạ thật, chẳng lẽ Tu Bồ Đề đã lầm cầm đến độ vậy sao? Điều đáng ngạc nhiên là Phật không hề dày la, ông chớ nói vậy, mà trái lại còn trả lời một cách ân cần hơn. Chắc phải có điều chi bí ẩn nữa ở đấy. Chắc không phải vô cớ mà Phật chọn Tu Bồ Đề để dạy Kim Cang, cũng như đã chọn Xá Lợi Phất để dạy về tâm kinh. Ở đây một thầy một trò đã tung hứng sắm bài rất khéo để hướng dẫn một lớp đệ tử mới. Những người dấn thân sẵn sàng xuống núi cứu khổ phò nguy, chớ không im lìm khổ hạnh dưới những tàn cây tìm đường giải thoát cho riêng mình. Cho nên suốt kinh Kim Cang, Phật nhắc đi nhắc lại động viên các đệ tử: hãy vị nhân diễn thuyết, hãy quảng vị nhân thuyết, dù chỉ tư cú kệ đẳng, dù chỉ một câu một chữ. Xuyên suốt Kim Cang, ta thấy Phật thiết tha muốn truyền bá chánh pháp rộng rãi, làm cho bánh xe pháp mau lăn đi, kịp cứu người ra khỏi căn nhà lửa. Tình trạng lửa cháy mà nhẫn nha dù gì hoài sao được, phải hành động, phải nhanh chóng dập tắt lửa cứu người. Thậm chí có kẻ nào vì cứu người mà bị cháy xém, bị hiểu lầm, bị chê cười, chê giễu, sỉ nhục, thì cũng nên hiểu rằng ấy là vì nghiệp xưa phải trả, nợ xưa phải đền. Cứ nhẫn nhục, cứ tinh tấn, không nản chí, không dao động. Thế nhưng cái nguy cơ vẫn còn rình rập ở đó, bởi lại dễ có khuynh hướng xây nên những bức tường mới ngăn chặn mọi mầm móng phát triển do bám chấp, kiêu căng, tự mãn. Cho nên, mặc dù đã dạy rốt ráo ở phần trước rồi, Phật không quên nhắc đi nhắc lại rằng pháp mà Phật dạy là bất khả đắc, bất khả thủ, là vô thực vô hư, là chiếc bè qua sông, là ngón tay chỉ trăng. Nhưng trong cái không khí háo hức sôi nổi của buổi truyền trào gương máu này, không khéo lại nảy sinh những vấn đề mới. Có lẽ nhận ra cái tâm chưa an, chưa trụ chút nào của thính chúng, Tu Bồ Đề đành phải nhắc lại câu hỏi lần nữa. Không thể có chuyện lầm còn ở đây. Nhưng thực ra, cả phần đầu của nửa bộ kinh Kim Cang, Phật mới chỉ dạy một nửa, còn một nửa nữa. Phần nửa đầu bộ kinh nhấn mạnh đến việc có một thứ pháp để hành. Nếu muốn được tâm thanh tịnh, Bồ Tát ư pháp hành ư, nghĩa là cứ theo pháp đã dạy đó mà hành. Nào bố thí, nào trì giới, nào nhẫn nhục, cứ thế, miễn là làm theo một cách mới, bố thí mà không phải bố thí. Vượt qua, vượt lên, không kẹt vào tướng, không trụ vào đâu cả. Còn tướng là còn hư vọng. Phải thấy tướng chẳng phải tướng mới thấy đúng bản chất, sự thật chân như. Nói khác đi, tướng vẫn còn là cái gì đó rất vật chất, là cái thấy nghe, nếm ngửi, dở dẫm được. Cái đó nói chung, ly không khó, rời bỏ không khó. Cứ trốn vào hàng núi, trốn vào rừng sâu là xong. Tắt cái đài, tivi thì hết chuyện, bấm cái nút thì hết nghe. Dù đang ở trong một thế giới phẳng, giả mù, giả điếc, giả câm không khó, chuyện dễ ỏm. Vậy mà lâu nay sao nó vẫn làm khổ ta, hớp hồn ta, quay ta như quay dế, làm cho ta thất điên bát đảo. Để rồi nhìn lại mình thì đời đã sánh rêu. Trịnh Công Sơn. Ly tướng dễ ư? Vậy có cái gì ly khó hơn nữa chăng? Có đó. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, người xưa bao giờ cũng tuyệt vời, miễn là đừng gặp lại. Một lời nói của kẻ thù bao giờ cũng sôi sục, 10 năm quân tử trả thù chưa muộn. Thù trả chưa xong đầu đã bạc. Cái gì làm ta sôi, cái gì làm ta sục, cái gì làm ta thấy đẹp hơn, xấu hơn? Không phải là tướng nữa rồi, mà là tưởng, là tâm, là niệm, là cái không hình không sắc, không mùi vị, chẳng âm thanh. Nó núp ở đâu đó trong ta, từ một kho chứa vô hình nào đó, sẵn sàng bùng lên ngọn lửa phừng phừng trong ta, với đủ thứ phép màu đó vậy. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây trừ mưa rơi lại buồn. Là không phải tại mưa, mà là tại ta. Trốn chạy nó cách nào, hàng phục nó cách nào, chủ nó cách nào, cái tâm sinh sự đó. Câu hỏi quá hay chớ, đáng hỏi đi hỏi lại cho rõ ngọn ngành chớ. Tóm lại, một nửa trước Kim Cang dạy cách ly tướng, một nửa cuốn sau dạy cách ly niệm, tức ly tâm. Cái dễ dạy trước, cái khó dạy sau. Tu Bồ Đề hỏi hai lần là có lý. Rõ ràng cách trả lời là không giống nhau cho một câu hỏi giống nhau. Lúc đó mới phát tâm sơ sơ thì phải làm như vậy như vậy. Bây giờ đã đương sanh như thị tâm rồi, dễ tưởng mình có pháp để truyền, có pháp để thuyết, nên càng dễ vướng bận hơn xưa, dễ dính mắc hơn xưa, dễ phát bè khi đã qua sông, dễ bắt mọi người nhìn ngón tay mình. Phật dạy gì? Chả có pháp gì để đáp cả đâu. Cái gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề gì đó, nó đã sẵn có đó rồi, ai cũng có sẵn rồi, chẳng qua bị che khuất đi mà thôi. Tìm thấy một món sẵn có, sao gọi là đắc? Thế nhưng cũng không phải là không có. Nó có mà là không, nó không mà là có, vô thật vô hư. Thú vị là khi thấy được điều đó ẩn tàng bên trong mọi pháp, vượt qua tướng để thấy thật tướng, thì pháp nào cũng là pháp Phật cả. Nhất thiết pháp giải thị Phật pháp. Pháp ở đây không còn khu trú ở nghĩa một cách thể, một phương pháp nữa, mà đã là toàn bộ sự vận hành của tâm, nội dung của tâm. Và như vậy, pháp vô ngã cũng như nhân vô ngã. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát thông đạt vô ngã pháp giả, Như Lai thuyết danh trơn thị Bồ Tát. Bồ Tát phải thông pháp vô ngã, cũng như thông nhân vô ngã mới xứng danh là Bồ Tát. Nhân vô ngã và pháp vô ngã như hai cánh chim bay lượn. Như đồ long đao phải có ỷ thiên kiếm, như ỷ thiên kiếm phải có đồ long đao. Khi lấy được bí quyết giấu trong đồ long đao, dẹp được ngoại xâm rồi, thì Trương Vô Kỵ về vẽ lồng mày cho Triệu Minh. Khi đánh đuổi xong giặc Nguyên Mông rồi, thì Trần Nhân Tông rửa tay gác kiếm, một mình một ngựa quay về Yên Tử. Cái đối cảnh vô tâm ở đây mới thật là tuyệt vời đó vậy. Chẳng một, chẳng khác. Nhất thiết pháp, giải thị Phật pháp. Tất cả pháp đều là pháp Phật. Không có nghĩa là các pháp đều do Phật làm ra, mà chỉ muốn nói một sự thật là tất cả các pháp đều vô ngã. Vô ngã bởi vô thường, bởi duyên sanh, bởi không có tự tính riêng biệt. Nó được tạo ra do những điều kiện như một phản ứng hóa học, nhờ một xúc tác, nhờ nhiệt độ, áp suất nào đó của tâm. Khi hợp, khi tan, khi còn, khi mất. Như ráng chiều, như mưa sớm, như tia chớp, như sương mai. Tâm vô thường, pháp vô ngã. Phật là phàm phu giác ngộ, thấy biết cái chuyện hiển nhiên đó nên thoát khổ. Còn ta, ta cũng thấy, cũng biết, mà sao cứ mãi loay hoay. Bởi thấy đó mà quên đó, không chịu sửa, không chịu tu, không chịu uốn nắn cái tâm mình, nên mới sinh sự, mới khổ, mới mệt, mới vất vả. Đáng đời ta. Còn người có tu, có sửa, thấy được cái nó vậy đó, rồi thì sẽ vui, sẽ hạnh phúc, vì đã đặt gánh nặng xuống rồi vậy. Một xã hội mà ai ai cũng vui, cũng hạnh phúc, hóa ra là thiên đàng, là niết bàn ư? Sao không? Cái đó có thể gọi là cõi Phật, là Phật quốc, Phật độ. Thiên đàng hay niết bàn có ngày ở đây và bây giờ, nếu ta biết làm cho cõi người ta trở thành cõi Phật đó vậy. Có lẽ thính chúng, những trai thiện, những gái lành được nghe bài học trong buổi truyền trao gươm báu hôm đó đã mường tượng ngay ra một cảnh thỏ thẻ rừng mai, chim cúng trái, lững lờ khè yến, cá nghe kinh, Chu Mạnh Trinh. Nên ai cũng háo hức muốn ra tay làm cái gì đó, sắp đặt bày biện cái gì đó để tạo dựng nên một thế giới an bình thanh tịnh cho mọi người. Cũng có người nghĩ đến chuyện phất cờ gióng trống nhằm thu hút chúng sanh để có cơ hội mà vị tha nhân thuyết. Phật như đi guốc trong bụng mọi người, bèn nghiêm khắc bảo: Trang nghiêm Phật độ giả, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. Trang nghiêm cõi Phật ư? Chẳng phải trang nghiêm mới thực là trang nghiêm. Bởi trang nghiêm mà chăm bẩm, mà cố tình vẽ vời, kiểu cọ, thì đã bị dính mắc, không đáng gọi là Bồ Tát. Như người thầy thuốc kém chuyên môn, dễ bày biện những đồ nghề loạng xoạng để hù dọa bệnh nhân, để châm hàng tràng tiếng Latin để khiếp phục người bệnh. Thầy thuốc giỏi thì không cần phải vậy, không cần bày vẽ, không cần hù dọa. Cho nên trang nghiêm đúng nghĩa thì không cần phải trang nghiêm, mà vẫn cứ là trang nghiêm. Trang nghiêm từ bên trong kia. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh cho đàng hoàng từ nơi tới chốn. Từ nơi tới chốn rồi thì không cần phải trang nghiêm, mà vẫn là trang nghiêm đó vậy. Nhưng coi thường trang nghiêm, bảo không cần trang nghiêm thì cũng không phải. Thì quay về núi ngồi dưới gốc cây, hỏi không đáp cho xong. Tôi thường lang thang thăm thú các chùa chiền nơi này nơi khác, lang thang và ngắm nhìn hít thở học hỏi. Có nơi xưa là chốn u nhàn thanh tĩnh trơn chất, tự dưng thấy lòng sảng khoái lâng lâng. Này cơ chế thị trường đã tô son chét phấn thép vàng sát bạc, tự dưng thấy lòng hoang mang bỡ ngỡ. Nhưng nghĩ lại tại mình, không phải tại phướn cũng chẳng phải tại gió. Cất chùa xây tháp đắp tượng đúc chuồng cần lắm chứ, có mõ tụng kinh niệm Phật cần lắm chứ, có mõ tụng kinh cho đến nhất tâm bất loạn chẳng phải là định là tuệ sao, cầu nguyện cho đến mức thấy mình tan rã cùng tượng đá chẳng phải là thiền sao, lạy Phật mà đúng cách đúng kỹ thuật theo cùng hơi thở chánh niệm thì chẳng phải những không còn đau lưng xương khớp, mà còn giúp cho máu huyết lưu thông, tăng cường sức đề kháng, sức dẻo dai cho cơ thể đó chứ. Một khung cảnh thỏ thẻ rừng mai chìm cúng trái, lững lờ khe yến cá nghe kinh, vẳng bên tai một tiếng chảy kình, cũng khiến cho khách tang hải giật mình trong giấc mộng. Chu Mạnh Trinh. Đó chứ. Làm cho người ta giật mình cũng cần lắm chứ. Giật mình mới sực tỉnh được, tỉnh rồi mới ngộ được chứ. Chuyển hình thức đâu có thể coi thường. Không có hàn san tự kia thì sao có tiếng chuông chùa làm nao lòng lữ khách giữa đêm khuya từ ngàn năm cũ. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, dòng phong ngư hỏa đối sầu miên, cô tô thành ngoại hàn san tự, giả bán trung thành đáo khách thuyền. Chương kể. Trăng tà tiếng quả kêu sương, lửa chảy kỳ bến sầu vương giấc hồ, thuyền ai đậu bến cô tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa hàn sơn. Tản đà dịch. Nhưng do đâu mà lữ khách rúng động vì tiếng chuông chùa hàn san, hay chỉ vì trăng tà tiếng quả sương khuya, lửa trài cây bến vân vân, đã bày biện cho lữ khách một cõi tâm hồn, một cõi trang nghiêm, một cuộc dọn mình để tiếp nhận tiếng chuông chùa vang vọng giữa đêm khuya. Người thỉnh chuông có ý gì đâu? Tiếng chuông có ý gì đâu? Học kim cang tôi cứ giật mình đánh thót, đang hào hứng thì bị dội ngay một gáo nước lạnh, đang mơ màng thì bị giật tóc mai, đang ngon trớn thì bỗng khựng lại, vừa định chê bai thì vỗ đùi, thì ra thế, vừa định gật gù thì cốc đầu, không phải vậy. Nghiền ngẫm học hỏi rồi mới thấy kim cang thực ra có hai phần rõ rệt mà trộn lẫn vào nhau, đan chéo lấy nhau. Hai mà một, một mà hai, chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Phần đầu dạy ly tướng, đừng trụ vào đâu cả để mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Phần sau dạy ly niệm, tức vô niệm, cứ cứ sanh tâm đi, miễn là đừng trụ vào đâu cả. Ưng sanh kỳ tâm nhi, vô sở trụ. Hay nói cách khác là ưng sanh vô sở trụ tâm. Một đằng dạy không để bị cuốn hút vào những màu sắc, những âm thanh mùi vị. Bồ Tát mà còn cứ chăm bám dĩ sắc, dĩ thanh âm thì đang hành tà đạo. Tâm thông thì thuyết mới thông. Dù có mở cờ gióng trống đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ, cái duyên, chẳng cầu, chẳng vận. Cứ rèn luyện nội công cho thâm hậu đi, đừng nóng vội khoe khoang chiêu thức. Khi nội công thâm hậu rồi, thì một cái búng tay, một cái giở chân, một tiếng đàn, tiếng sáo, chẳng phải là tuyệt chiêu đó sao? Còn mắt còn lại, đang sôi nổi chuyện trang nghiêm không phải là trang nghiêm mới thực là trang nghiêm, thì Phật bỗng xoay qua chủ đề khác. Tu Bồ Đề, ư ý vân hà, Như Lai hữu nhục nhãn phủ. Tu Bồ Đề, ông nghĩ sao? Như Lai có mắt thịt không? Dạ có, Như Lai có mắt thịt. Tu Bồ Đề vội đáp. Hỏi ta chắc ta ở bụng không dám nói. Ta dễ nghĩ rằng Phật hẳn chỉ có Phật nhãn, còn phàm phu chúng ta mới có nhục nhãn. Ai dè Kim Cang nói Phật cũng có nhục nhãn như phàm phu, chẳng cũng khoái du. Và lòng tự tin bỗng dâng lên. Hèn chi mà Bồ Tát thường bất khinh, gặp ai cũng cung kính vái chào. Xin chào ngài, một vị Phật tương lai. Thế rồi Tu Bồ Đề dạ có, dạ có, năm lần cả thầy. Thì ra Phật có đủ cả năm thứ con mắt: nhục nhãn, thiền nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Những năm thứ con mắt ư? Có nhiều lắm không? Dĩ nhiên, mắt là để nhìn, để thấy, và nhiều loại con mắt là để thấy nhiều kiểu. Nói khác đi, là để nhìn dưới nhiều quan điểm, nhiều góc độ khác nhau, chứ không khư khư bám chặt lấy quan điểm của mình, khư khư cho rằng mình đúng, người khác sai, để chí chóe hoặc để thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Thấy như thế nào là một chuyện hệ trọng? Thấy thế nào sẽ dẫn tới nghĩ suy, nói năng, hành động thế đó. Thấy sai sẽ suy nghĩ, hành động sai. Bồ Tát Quán Thế Âm có nghìn mắt nghìn tay, là để trên mỗi bàn tay đều có một con mắt. Thấy và biết liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng không phải là một. Thấy vậy mà không phải vậy, không phải vậy mà vậy. Thấy có thể dẫn đến cái biết, nhưng biết không ở cái chỗ thấy. Bởi thấy do mắt, còn biết thì do não. Vậy mới có xung đột, mười người mười ý, mới có điên đảo mộng tưởng. Biết rộng, dễ thấy rộng, nhìn ra trông rộng. Biết ít, dễ thấy hẹp, thiên kiến, thiền cận. Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Trong bát chánh đạo thì chánh kiến ở vị trí số 1. Kiến mà không chánh thì dễ lệch lạc. Chánh kiến rồi mới có chánh tư duy. Không thể cứ loay hoay, không lối thoát, hoặc hí luận chẳng tới đâu. Thấy và biết có khi xa lơ xa lắc, dù cũng cần đó cũng trần đó. Chuyện kể hai vợ chồng nhà kia đang xem xiếc trong rạp. Cô diễn viên trẻ đẹp mặc một bộ đồ biểu diễn rất hấp dẫn, đang treo tòng tèng trên chiếc đu bay. Người vợ bỗng kêu lên: bên dưới không có gì hết. Ông chồng gật đầu đồng ý. Nhưng sau một lúc nhìn kỹ lại, anh nói: không phải bên dưới có lớp vải màu da người đó chứ? Tôi muốn nói không có lưới đảm bảo dưới cái đu bay. Còn ông đang nói cái gì vậy hử? Thì ra yêu nhau là cùng nhìn về một hướng, nhưng thấy khác nhau. Người vợ thì từ bi, ông chồng thì từ ái. Chỉ riêng nhục nhãn mắt thịt đủ lôi thôi rồi. Nhãn cầu to hơn một chút đã sinh tật cận thị, trông gà hóa quốc. Giác mạc cong không đều một chút đã sinh loạn thị, nhìn cái gì cũng méo mó. Rồi loạn sắc, quáng gà, đủ thứ. rồi cườm nước, cườm khô, bồng võng mạc, thoái hóa hoàng điểm, hòa đốm hư không. Cứ tưởng tại không gian, ai ngờ tại mắt mình là hóa. Khi mất dao, thì cái mắt thịt đó thấy người nào cũng giống kẻ ăn cắp dao. Mắt thịt chỉ là một cấu trúc của tứ đại giúp ta thấy, mà không giúp ta biết. Cái biết nằm ở đằng sau kìa, nằm ở vỏ não, ở thùy chẩm kìa. Mắt thịt chỉ tiếp thu ánh sáng, hình thể, màu sắc, rồi dẫn truyền về cho não phân tích, tổng hợp so sánh. Tâm thức thế nào thì vạn pháp thế đó. Mặc sức mà vẽ vời, mặc sức mà diễn dịch, mà phê phán, nhận xét, rồi sứt càng mẻ gọng vì những nhớn quan khác nhau. Mắt thịt không có lỗi, căn trần gặp nhau tạo ra tướng, thế cái tướng cũng không có lỗi. Chính cái tâm của ta nhiễu sự, dán vào cái tướng đó mới thành cái tưởng, mới sinh sự. Mà sinh sự thì sự sinh. Các vị A-la-hán được gọi là vô sinh bởi họ đã được giải thoát. Vấn đề là chuyển hóa cái tâm đó cách nào, huấn luyện cái tâm đó ra sao để thấy cho đúng và biết cho đúng. Từ cái tâm điên đảo mộng tưởng, cái tâm luôn sinh sự xuyên tạc, lăng xăng, căng thẳng, mệt mỏi, đến cái tâm vô sinh, vô sự, vô hành, thảnh thơi vui thú, có khó lắm không? Khó, nhưng có thể, miễn là phải tinh tấn, phải thiền định để đạt đến trí tuệ. Khi rèn tập như vậy, dần dần ta có những con mắt mới. Thiền nhãn, mắt thần là những loại siêu âm, nội soi, chụp cắt lớp bây giờ. Nó cũng là kính hiển vi điện tử, phóng lớn hàng triệu lần, là viễn vọng, kính khổng lồ, nhìn xa hàng triệu năm ánh sáng. Thời Phật chưa có hiển vi điện tử, chưa có viễn vọng kính, chưa có siêu âm, chụp cắt lớp. Vậy mà Phật vẫn thấy được, trong ly nước kia, có vô số những vi sinh vật, thấy được tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải chỉ có ta cô độc trên quả địa cầu. Quả là Phật có thiền nhãn. Các nhà khoa học thường dừng lại ở thiền nhãn, bởi vì họ chỉ lo tìm kiếm, phát hiện những thứ ở bên ngoài mà quên nhìn vào bên trong, khám phá, phát hiện những thứ từ bên trong. Trừ những nhà khoa học cỡ như anh Tanh. Gần đây có vẻ như các nhà vật lý học, các nhà y sinh học, với những tiến bộ khoa học kỹ thuật của mình, đã có thể thấy ra nhiều chuyện lạ và giật mình không ít. Tuệ nhãn là con mắt thứ ba, con mắt bất nhị, con mắt nhìn rõ chân không mà diệu hữu, vô thường, vô ngã. Tuệ nhãn có khi là đủ để dừng chân, đủ để quay đầu lại, đủ để vượt qua bờ bên kia, tùm tìm cười một mình, ung dung, tự tại. Thế nhưng, hình như mọi sự không dừng lại ở đó. Nếu chỉ vậy, thì Đức Phật sẽ chỉ quanh quẩn dưới gốc Bồ Đề. Việc gì phải lăn lộn gió mưa, đi khất thực và truyền trao giáo pháp suốt cả cuộc đời. Những vị học trò của Phật chắc cũng yên bề tự tại, có đầu buổi truyền trao gươm báu nhằm hướng dẫn một lớp trai thiện gái lành dấn thân vào đời làm những vị Bồ Tát hôm nay. Cho nên cần phải có pháp nhãn. Con mắt pháp là một con mắt lý tưởng, hoài bão, cao đẹp, có phần lãng mạn nữa. Muốn vậy, họ phải xả thân, phải chí nguyện, và trước hết phải chủng ngừa đầy đủ cho chính mình trước khi xuống núi. Không chủng ngừa đầy đủ, họ dễ bị nhiễm mô, mắc bệnh. Kim Cang luôn nghiêm khắc nhắc nhở, chưa có điều này thì chưa xứng danh Bồ Tát, chưa có điều kia thì chưa xứng danh Bồ Tát. Có con mắt pháp đó, họ mới có đủ sức thõng thay vào chợ. Anh chàng Tất Đạt trong câu chuyện của dòng sông Herman Hesse, Phùng Khánh Dịch là một điển hình. Một vị sa môn lăn lóc vào đời, gặp một người đàn bà đẹp, tham gia vào chuyện buôn bán làm ăn. Mới đầu mọi thứ trôi chảy, nhưng sau thì sụp đổ hoàn toàn. Chàng tuyệt vọng sắp tự tử bên bờ sông, chợt nghe được lời mách bảo của dòng sông mà đại ngộ. Lần này thì ngộ thiệt, lần trước dưới màu áo sa môn tưởng ngộ mà chưa ngộ. Thế rồi chàng trở thành một lão già chèo đò, ngày ngày đưa khách sang sông. Có pháp nhãn rồi mới có thể tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên đó vậy. Tu Bồ Đề, ư ý Vân Hà, Như Lai hữu Phật nhãn phủ. Tu Bồ Đề, ông nghĩ sao? Như Lai có Phật nhãn không? Phật mà không có Phật nhãn thì ai có? Nhưng Phật nhãn là gì? Là cái thấy, cái biết của Phật, là tri kiến Phật. 30 năm trước, khi chưa đi tu, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Sau nhận theo bậc thiện tri thức, chỉ vào chỗ đó, thấy núi chẳng phải núi, sông chẳng phải sông. Rồi nay thể nhập chốn yên vui, tịch tĩnh, lại thấy núi là núi, sông là sông. Một thiền sư bộc bạch: Phật không phải tốn nhiều thời gian đến thế. Với cái nhìn Phật nhãn, cái tri kiến Phật, thì núi bao giờ cũng là núi, và sông bao giờ cũng là sông. Nhưng đó là một cái núi khác, cái sông khác. Cái núi của sắc tức thị không, và cái sông của không tức thị sắc, không vướng bận, không dính mắc. Bùi Giáng, một thi sĩ thấm đẫm kim cang, thường hạ những câu hà di cố trong thơ, có lần viết: còn hai con mắt khóc người một con. Mà Trịnh Công Sơn đã nói theo: còn hai con mắt một con khóc người, con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thu giữ. Con mắt còn lại là con mắt ai? Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài. Trịnh Công Sơn. Phải rồi, cái con mắt còn lại quả thực là con mắt gây phiền hà. Nó bị deep lobby, nhìn một thành hai. Những người bị deep lobby thì nhìn một và hai giống hệt nhau. Còn đầu này, nó nhìn em yêu thương, thành em thu giữ. Rồi còn nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp. Nghĩa là cái nhìn đầy hận thù hoàn học. Nó như của ai khác? Con mắt còn lại là con mắt ai? Nó quan sát ta, nhìn ngắm ta, và rồi nó thở dài thấy mà ghét. Thở dài bởi nó thấy ta tội nghiệp, thấy ta đáng đời. Chi mà khổ rứa? Nó chính là con mắt của thức, của biển biệt, so sánh, đếm đo. Khi thức biến thành trí thì mọi chuyện đã khác. Trí là trí tuệ, ở đây là prana, bát nhã. Lúc đó, con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Là không chứ không phải bằng không. Là không, đó là cái không của có, cái có của không. Không bất dị sắc, không tức thị sắc, duyên sinh, vô thường. Tóm lại, còn hai con mắt khóc người một con kia là con mắt của bi. Con mắt còn lại nhìn đời là không này chính là con mắt của tuệ. Bi mà không có tuệ tức trí thì cứ sẽ khóc hoài, dỗ không nín, nên cần có con mắt tuệ để giải thoát. Giải thoát cho mình và cho người. Dĩ nhiên. Và như thế, như đã nói, học hỏi nghiền ngẫm kim cang, một người bình thường như tôi hết chương hừng này đến chơi với khác, nhưng chưa có lúc nào chương hừng và chơi với như lúc đọc đến phần kết luận của kinh. Thực ra với tôi, kim cang phần nào cũng là phần kết, câu nào cũng là câu kết. Nhiều lúc cứ tưởng đã hết, đã dứt, đã xong rồi, ai dè lại mở ra một khung trời mới, lồng lộng hơn, thăm thẳm hơn, kỳ lạ hơn, cứ cuồn cuộn như thế. Ở đoạn kết, kinh đang bàn đến những chuyện vời vợi cao xa, từ vi trần đến tam thiên đại thế giới, rồi nhất hiệp tướng này nọ. Bỗng đột ngột đặt lại câu hỏi: Vân Hà vị nhơn diễn thuyết, tức là diễn giảng cho người cách nào đây? Như vốn là chủ đề chính xuyên suốt của buổi gươm báo trao tay này cho những trai thiện gái lành, các vị Bồ Tát tương lai. Câu trả lời chắc nịch: bất thủ ư tướng, như như bất động. Nghĩa là dễ lắm, đừng có bám vào hiện tượng thì sẽ thấy được bản chất, thấy được cái chân như đời đời bất động đó thôi. Nhưng làm sao để bất thủ tướng, làm sao để được như như bất động khi quanh ta đầy những chẳng chịt quấn quýt không ngơi? Đang băn khoăn thắc mắc như vậy thì Hà Di Cố tức tại sao vậy, rồi gút ưng tác như thị quán. Như thị quán? Quán cái gì? Quán cách nào? Quán để làm gì? Câu trả lời là thì cứ quán, tức xem xét, quan sát mấy cái chuyện sờ sờ trước mắt đó, những chuyện mà ai cũng thấy cũng biết, cũng nói tới nói lui từ lâu rồi đó. Chợt quất, tưởng cái gì ghê gớm lắm, cao siêu lắm, ai dè bảo cứ quán những cái rất tầm thường, như giấc mộng, như cầu vồng, sương mai ánh chớp, chẳng có gì mới mẻ lạ lùng cả. Đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản vậy mà giải quyết được rốt ráo vấn đề cốt lõi, làm sao để an trụ tâm, làm sao để hàng phục tâm, và từ đó mà thọ trì đọc tụng vị nhơn diễn thuyết Kim Cang ư? Kim Cang bảo đúng vậy, chỉ cần vậy, cứ ưng tác như thị quán là xong, không chừng hừng ngỡ ngàng sao được. Nhớ lại lúc ban đầu khi tiếp cận Kim Cang, cũng tưởng sẽ gặp cái gì ghê gớm lắm, cao siêu lắm, ai dè toàn kể chuyện Phật đói bụng bưng mình bát đi xin cơm, về trải tọa cụ ngồi ăn, xong dọn dẹp y bát rồi xếp bằng thở, chỉ có vậy. Rồi đến đoạn cuối này, những tưởng sẽ gặp cái gì cao siêu lắm, uyên áo lắm, ai dè cũng chỉ bảo cứ quan sát những hiện tượng tầm thường hàng ngày mà ai cũng thấy cũng biết. Để chi vậy? Để thấy vô thường, thấy ảo hóa. Thì mọi người chẳng nói rồi đó ư? Thoạt sinh ra thì đã khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khỉ, Nguyễn Công Trứ. Rồi nào cuộc đời như gió nổi, như mây thổi, như chim bao, cao bá quát. Rồi nào giấc nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, Nguyễn Gia Thiểu đó hư. Nhưng vì sao mà một người như Lục Tổ Huệ Năng chỉ nghe lóm một câu trong kinh Kim Cang mà đại ngộ? Vì sao mà một người như Nguyễn Du phải nghiền ngẫm kinh Kim Cang đến ngàn lần để rồi phát hiện trung chi vô tự thị chân kinh, tức là cuối cùng mới hiểu ra kinh không chữ mới thật là chân kinh? Kinh không chữ ư? Ồ hay, có lẽ nào Kim Cang mà ta đang đọc, đang nghiền ngẫm đây chỉ là cái vỏ của kinh, cái ta mượn để nói lên bằng thứ tiếng người, ghép chữ nghĩa quanh co để làm tạm một chiếc bè qua sông. Có thể lắm chứ, nếu không việc gì Kim Cang cứ mỗi lần nói xong lại vội vàng xóa đi ngay, như luôn sợ người ta tưởng thiền bám lấy. Không phải vô cớ mà Huệ Năng bảo không biết chữ, chỉ biết nghĩa. Biết nghĩa là biết cái ngoài chữ, không dính vào chữ. Nhưng Huệ Năng cũng bảo học Phật không được sai một chữ, không được sót một câu. Thật là thú vị. Đọc giữa những dòng kinh, đọc kinh vô tự chắc chắn chẳng dễ chút nào. Mỗi người sẽ đọc rất khác nhau, và như vậy nên mới có tới 84,000 pháp môn để phù hợp với căn cơ của mỗi chúng sanh. Do vậy, việc phân đoạn Kim Cang rồi đặt cho mỗi đoạn một tiểu tựa như một toát yếu, rõ ràng là không ổn. Nó như buộc người ta phải nắm lấy ý đó mà suy luận, bám theo ý đó mà học, mà vị nhân diễn thuyết, còn đâu là tinh thần phá chấp của Kim Cang. Tôi nghiền ngẫm thực hành Kim Cang theo kiểu của riêng mình, có khi lắp ghép như puzzle, có khi xoay sở như Rubik. Khi gặp vấn đề trong đời sống hàng ngày, tôi tự hỏi trong trường hợp này Kim Cang bảo sao nhỉ? À, phải ly tướng. Chỗ nào có tướng là có hư vọng. À, chỗ này ly tướng chưa đủ mà phải ly niệm. Đừng có trụ vào đâu cả để mà sanh cái tâm. nhất là cái tâm hay sanh sự của mình. À, chỗ này nói vậy mà chẳng phải vậy đâu. Còn chỗ này chẳng phải vậy mà vậy đó. Tức phi mà thị danh. À, đừng có bám, đừng có chấp, đừng có khư khư. Khư khư cố chấp chỉ khổ mình thôi. Phải bất thủ ưu tướng mới mày già thấy được sự thật. Nhưng đừng tưởng là không có tướng nhá. Đừng có ngây ngô mà đoạn diệt tướng nhá. Núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Chỉ có cách nhìn đã khác, cách thấy biết đã khác. Con voi vẫn là con voi, vẫn đủ cả đầu đuôi, đủ cả vòi. Nhưng nó là puzzle, là Rubik, là lắp ghép. Nó vô thường, nó duyên sinh, nó vô ngã. Đừng cãi nhau chi chóe bởi cách sở voi riêng của mình. Hãy nhìn bằng cả năm thứ mắt, ngũ nhãn, xem sao đã nhé. Nhìn thật chi ly cõi vi trần, rồi nhìn thật mênh mông, cõi tam thiền đại thiên thế giới, đi đã. Thấy được cái nhất hiệp tướng xem sao. Nhìn bằng cái nhìn trong mỗi sát na, rồi nhìn bằng cái nhìn miên viễn ngàn năm, sẽ thấy nhiều điều ngộ nghĩnh, đáng tủm tỉm cười hơn là đau khổ, phiền não. Để rồi có hôm nào đó bỗng thấy lòng chợt từ bi bất ngờ. Trịnh Công Sơn. Phải từ bi với mình và từ bi với người. Nào ngã, nào nhân, nào chúng sanh, thọ giả. Phóng cực lớn một tấm ảnh chân dung của một người nào đó, dù rất quen, ta vẫn không thể nhận ra, bởi chỉ thấy những đốm sáng rời rạc màu sắc nhạt nhòa. Những đốm sáng rời rạc màu sắc nhạt nhòa đó không thể đặc trưng cho một ai cả. Khi tập hợp lại với một số điều kiện nào đó, ta mới nhận lại ra hình ảnh của người quen kia lạ. Vật lý học hiện đại cũng nhận thấy các hạt cơ bản có tính không liên tục, chỉ có sự tương tác gắn kết để tạo ra vật chất, tạo nên cấu trúc cong xoắn của không gian, thời gian. Vật chất và không gian, thời gian cũng không còn. Thế giới vi mô là một thế giới dao động. Kim Càng bắt đầu bằng một chuyện rất đối đời thường là ăn, ngủ, đi, đứng, nằm, ngồi, hít thở. Và kết thúc bằng một chuyện rất đối đời thường là mộng huyễn, bào ảnh, sấm chớp. Thì ra những cái sờ sờ đó, những cái tầm thường đó mới là sự sống, mới là cuộc sống. Những thực tại hiện tiền đó mới là kiếp người. Phật từ chối nói về những chuyện siêu hình cao xa, những chuyện thần thông quái lạ, hay cứu lấy người đang bị trúng tên, rút mũi tên ra, làm sạch vết thương, khử độc bằng bó cái đã. Hạnh phúc không ở đâu xa, không từ trên trời rơi xuống, cũng không phải do ai ban phát. Hạnh phúc ở trong ta và ở quanh ta. Hạnh phúc hay khổ đau, thiên đàng hay địa ngục là những cái do ta tự tạo ra cho mình, nên cũng phải do ta tự xoay chuyển lấy. Phiền não vô tận kia thực ra cũng chính là bồ đề vô lượng nọ. Cái gì tạo ra sự khác biệt? Nói theo kiểu thời thượng bây giờ, tại sao cùng trong một hoàn cảnh, người thì thành thơi tự tại mà kẻ lại quằn quại khổ đau? Câu trả lời là để thấy thực tướng bát nhã, không thể dừng lại ở văn tự mà phải quán chiếu, nghĩa là phải thực hành, phải hành tâm bát nhã. Kim Cang là để dạy thực hành đó. Muốn chữa được bệnh thì phải uống thuốc, chớ chỉ đọc toa thuốc không thôi thì dễ bị tàu hỏa nhập ma lắm. Buổi gươm báo trao tài này chính là để chuẩn bị cho những trai thiện gái lành, những vị Bồ Tát tương lai dẫn bước vào đời. Cũng có nghĩa là họ sẽ phải ăn, phải uống, phải giặt giũ, đánh răng, thay quần áo. Cũng có nghĩa là họ sẽ phải thấy nhiều điều người khác thấy, phải nghe những điều nhiều người khác nghe, phải nói những điều người khác nói. Nhưng lục độ vạn hạnh họ phải rèn tập. Đi đứng nằm ngồi họ phải trang nghiêm, nói mà không vướng, thấy mà không mắc. Tóm lại, họ phải sống một đời sống ba la mật thực sự thì họ mới đích thị là Bồ Tát. Cho nên phải kiên trì, phải tinh tấn, phải nhẫn nhục. Trong suốt Kinh Kim Cang, Phật đã rất nghiêm khắc với những điều căn bản, ắt có và đủ đó. Có cách nào hay hơn là dạy những từ thực tế của cuộc sống, để từ đó họ có thể sống một cách hạnh phúc, và nhất là biết sẻ chia cách sống hạnh phúc đó cho mọi người. Sẻ chia không phải như chia một cái bánh, mà dạy cách làm bánh. Kim Cang đòi hỏi thực hành, phải tự thân hành thầm bát nhã cây đá. Nói gì thì nói, thuyết gì thì thuyết, tâm có thông thì thuyết mới thông. Thiền và quán đó chính là con đường Phật đã trải nghiệm. Cứ đến, nếm thử đi, rồi thấy. Đừng hí luận, đừng giáo điều. Nó như là một khoa học thực nghiệm chính xác và phổ quát. Phải tự mình thể nghiệm thôi. Một người thấy mộng huyễn bảo ảnh là mộng huyễn bảo ảnh, chỉ thấy có tàn phai và huyễn hoặc đầy phiền não và khổ đau, thì người được trang bị gươm báu trong tay sẽ biết nhìn bằng năm thứ con mắt, sẽ thấy đằng sau sự tàn phai huyễn hoặc kia là duyên sinh, là không, là vô ngã, một tất yếu, chân như, như như. Cầu vồng vẫn cứ là cầu vồng, chẳng phải vì có tình yêu của ta mà cầu vồng rực rỡ, chẳng phải vì tình ta tan vỡ mà cầu vồng chóng tàn phai. Mộng huyễn vào ảnh có cái tuyệt vời của nó, sanh trường thu tàn có cái tuyệt vời của nó. Lúc đó hãy thóng tay vào chợ, không còn sợ bị quấy nhiễu. Sống thời A Còng, thế giới bằng phẳng mà không thấy điên đảo, chẳng cũng khoái rú. Cứ như vậy đó mà hàng phục cái tâm, đó là thiền. Cứ như vậy đó mà nhìn cho rõ bản chất mọi sự vật hiện tượng, đó là quán. Và chỉ có cách đó mới có thể bất thủ ư tướng, như như bất động. Nguyễn Du đọc Kim Cang ngàn lần không uổng, không chỉ đọc, ông đã thực sự hành thâm. Mãn cảnh giai không hà hữu tướng, thử tâm thường định bất ly thiền. Nguyễn Du, tức là tất cả cảnh đều đã không rồi thì tướng còn đâu nữa. Tâm ta đã thường định rồi, nhờ chẳng phút giây giải thiền. Cái như như, chân như vốn không hề thay đổi, chỉ có lòng ta thay đổi thôi. Đào hoa y cựu, vẫn tiến đông phong, mỗi độ xuân về. Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Chẳng cần biết chàng thi sĩ Thôi Hộ kia đang đau khổ ra sao vì nhân diện đào hoa năm nọ, chẳng biết đã biển biệt về đâu. Về đâu? Không về đâu cả, bởi cũng chẳng đến từ đâu. Ly tướng khác bất thủ tướng. Ly mà nghĩa tránh né, lên núi xuống biển cách ly với cõi nhân sinh, vui cùng cỏ cây mấy nước. Còn bất thủ lại mang ý nghĩa không bị dính mắc một khi đã dấn thân vào cuộc lăn lóc trong cõi hồng trần. Ly ở ngoài còn bất thủ ở trong, bởi thủ là thủ ở trong tâm, nên bất thủ khó hơn. Đó chính là vô tâm của Trần Nhân Tông, là vô niệm của Huệ Năng. Thủ thì do ái mà ra, rồi vì thủ mà sanh hữu. Ái thủ hữu mới sinh sự, cho nên bất thủ tướng khó hơn ly tướng. Ly nhất thiết tướng đã tức danh chư Phật, còn bất thủ ư tướng thì tức danh như như bất động, Như Lai chân như vậy. Nhưng dù không, dù vô ngã, mọi thứ lại vẫn luôn có cái tướng của nó. Thế gian tướng thường trụ, tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên, chẳng thú lắm sao. Động tâm sinh sự, thức này tưởng nọ làm rối tung cả lên là tại ta. Phiền não vô tận là tại ta. Tại ta sinh sự, tại ta không như như bất động được đó mà thôi. Đời tôi ngốc dài, tự làm khô héo tôi đây. Chiều hôm thức dậy chập chờn lau trắng trong tay. Trịnh Công Sơn. A Nậu Đà La Tam Muội Tam Bồ Đề. Có lẽ là thành quả cuối cùng, vô thực vô hư, trong khi cái tâm Bồ Đề lại là tâm có thực. từ những hạt mầm được gieo trồng, chăm bón. Thần thú hoàn toàn của Lý khi bảo phải siêng năng chăm sóc, tưới bón cho cây bồ đề của mình, đừng để nó héo, nó khô, cũng như phải siêng năng chùi rửa tấm gương của mình, đừng để nó bị bụi bặm, nhện răng. Tinh cần nhẫn nhục, nô của dễ, tự lợi và lợi tha. Không từ bi với mình thì sao có thể từ bi với người? Phải quán tự tại rồi mới có thể quán thế âm. Cho nên ở phần cuối, Kim Cang chỉ nhắc đến tâm bồ đề của các vị Bồ Tát tương lai, mà không cần nói đến A Nậu Đà La, vô thực vô hư gì đó nữa. Đó chính là tinh thần rất thực tế của Kim Cang. Nhìn lại hành trình tu thiền của Đức Phật, ta thấy Ngài đã trải qua những chặng đường không kém cam go, vượt qua 8 chặng đường thiền định kinh điển mà vẫn chưa thấy được lối thoát thực sự, bởi lúc nào cũng còn bị cái tưởng đến quấy phá, cho đến khi tự mình tìm ra được một con đường riêng sau những tháng năm khổ hạnh miệt mài. Có thể nói đó là một bước nhảy vọt từ lượng sang chất. Chính là cửu thiền, thiền thứ 9, diệt thọ tưởng định. Lúc đó tưởng đã không còn để quấy rối nữa, thọ cũng không còn để khơi ngoài nữa. Đã có thể như bất động rồi vậy. Đã có thể thấy diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà thực ra không có một chúng sanh nào được diệt độ. Bởi có còn sanh ra nữa đâu mà diệt. Bất sanh bất diệt là vậy. Như người biết giữ gìn sức khỏe, biết rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thì bệnh tật không phát sinh được. Và như vậy thì không có lý do gì để phải uống thuốc. Ốm đau bệnh tật tuy có thể giảm, mà phiền não vô tận từ tham sân si thì vẫn còn kia. Nên phải có cái nhìn mới, cái chi kiến mới, vượt ra, vượt qua, vượt lên Paramita, Ba La Mật thì mới giải quyết rốt ráo. Đó là con đường tất yếu mà một vị Bồ Tát tương lai, những trai thiện gái lành sẽ phải kinh qua, như là điều kiện ắt có và đủ. Thiền để thoát và quán để vượt qua. Hành thầm bát nhã đến độ chín muồi thì mới có thể bất thủ ưu tướng như bất động. Từ đó mà vị nhân diễn thuyết đó vậy. Khi nhận ra vô thường vô ngã không, thì hóa ra lại thấy cái gì cũng đáng quý, cũng tuyệt vời. Không có chuyện tiêu cực, buông bỏ ở đây. Đừng nói đoạn diệt. Kim Cang dạy rất kỹ, thấy thường đã sai mà thấy đoạn càng sai. Thấy có đã sai mà thấy không càng sai. Bồ Tát thì bất tận hữu vi, bất trụ vô vi. Không có hữu vi thì cũng chẳng thấy được vô vi. Núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Khác chăng là một hành trình biên mật của sự tu tập dài lâu để nhận ra sắc tức thị không, không tức thị sắc, chân không mà diệu hữu. Sự chuyển hóa chỉ có thể đến từ bên trong, thiền và quán. Lộ trình đã vạch, hành trang đã đủ, cho nên không phải vô cớ mà tinh tấn và nhẫn nhục lại là những ba la mật không thể thiếu vắng trên hành trình đi vào nội tâm. Khi không còn chấp thủ, không còn tham ái, thì mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng, thong dong tự tại. Gươm báu đã được trao tay từ đó. Và như thế tôi đến trong cuộc đời để yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Trịnh Công Sơn. Phụ lục. Vận dụng Kim Cang. Đề tài vận dụng tư tưởng Kim Cang trong cuộc sống là một đề tài khó. Thế nhưng thầy Đồng Bồn và các bạn trong ban nghiên cứu Phật học chùa Xá Lợi đặt hàng như vậy cho buổi sinh hoạt thường kỳ lần này, thì tôi đành phải thôi kệ thôi. Tôi ở không xa chùa Xá Lợi mấy, nên thỉnh thoảng lại thăm thú chuyện trò. Thầy Đồng Bồn có cái bàn thấp nhỏ để trà đàm, lại treo bức thư pháp to trên tường, viết hai chữ thôi kệ, nên mọi người vẫn đùa gọi đây là quán trà thôi kệ, quán cà phê thôi kệ. Hơn 2.500 năm trước, Tu Bồ Đề, một đại đệ tử của Phật, người giải không đệ nhất, đã đặt một câu hỏi có lẽ còn vang vọng đến ngày nay. Giữa thời đại toàn cầu hóa, thế giới phẳng này, làm thế nào để an trụ tâm? Làm thế nào để hàng phục tâm? Vân hà ứng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Và câu trả lời của Phật hết sức đơn giản: ứng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đừng có trụ vào đâu cả để mà sanh cái tâm. Đừng trụ vào đâu cả ư? Phải. Huệ Năng một người gánh củi bán dạo, chỉ nghe ló một câu kinh này trong Kim Cang Bát Nhã mà đại ngộ, trở thành lục tổ sau này. Nhưng để đưa đến một đúc kết sắc gọn như vậy, hẳn phải có một con đường. Phật trả lời: dễ lắm, có bao nhiêu thứ chúng sanh thì diệt độ cho hết, đưa vào vô sư niết bàn sạch trơn, thế là xong. Nhưng diệt độ tất cả chúng sanh mà thiệt ra chẳng có chúng sanh nào được diệt độ cả. Một câu nói đủ làm choáng váng. Cho nên nhiều người khuyên chớ đọc, chớ tụng Kim Cang, sẽ nóng điên người, tẩu hỏa nhập ma. Edward Conze không nghĩ vậy. Ông nói Kim Cang ứng dụng vào đời sống hay lắm chứ. Giải mã được hai chữ chúng sanh và diệt độ thì ta có thể hiểu được hành được Kim Cang. Thực vậy, Phật bảo chúng sanh không phải là chúng sanh nên mới gọi là chúng sanh. Chúng sanh tức vì chúng sanh thị danh chúng sanh. Cũng với cách nói như vậy, khi Tu Bồ Đề hỏi tên kinh này là gì thì Phật bảo gọi là Kim Cang Bát Nhã, nhưng không phải Kim Cang Bát Nhã nên mới gọi là Kim Cang Bát Nhã. Thì ra cốt lõi của Kim Cang là phá chấp, chấp ngã và chấp pháp. Phật sợ người ta lại bắt đầu dính mắc, bắt đầu bám víu. Phật nói chẳng có pháp gì cả đâu, chỉ là ngón tay chỉ trăng, chỉ là chiếc bè qua sông. Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác gì gì đó đều sẵn có đó rồi. Vô trí diệt vô đắc. Kim Cang dùng cách nói ly niệm nhằm phá vỡ mọi khái niệm, định nghĩa vốn dính chặt vào ta, những ý tưởng cứng ngắc, thành kiến, gây khổ đau, dẫn đến bao nhiêu là hệ lụy. Krishnamurti bảo khi còn có định nghĩa thì còn có thiếu sót. Ly niệm phá vỡ thành kiến, phá vỡ khái niệm chính là phá chấp để đạt tới chân lý. Kim Cang dùng cụm từ tức vi thị danh, tức chẳng phải nên gọi là, như một công thức để giúp gột bỏ, để nhìn xuyên qua tướng, tức biểu kiến, mà thấy thực tướng. Thử áp dụng công thức tức vi thị danh đó vào cuộc sống xem sao nhé. Chúng ta sẽ có con mắt khác, như Tôn Ngộ Không trợn lên thì thấy thực chất của mọi hiện tượng, mọi sự vật, tức pháp. Bởi vì khi còn dính mắc vào tướng, tức cái biểu kiến, ta sẽ bị đắm chìm trong những cái tưởng sai quấy, lại tưởng thiệt, làm khổ đời mình. Hai thứ chấp lớn nhất làm khô héo kiếp người là ngã chấp và pháp chấp. Kim Cang dạy cách phá vỡ, mở tung hai cái chấp đó ra để được giải thoát. Phải nhìn một vật, một hiện tượng, một chúng sanh xuyên qua bờ bên kia của cái tướng của nó. Phải thấy được cái thực chất ở bên kia, ở đằng sau cái tướng đó. Đi nhất thiết tướng, tức danh chư Phật. Rời bỏ được tất cả các tướng đã đáng gọi là Phật rồi. Còn nếu nhìn được xuyên qua cái tướng để thấy thực tướng thì đã thấy Như Lai. Kiến tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Còn nếu cứ bám vào tướng thì ta sẽ luôn sống trong điên đảo mộng tưởng. Phàm sở hữu tướng, giải thị hư vọng. Cái gì hễ có tướng thì đều là không thiệt cả. Chúng sanh tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh nên mới gọi là chúng sanh. Kim Cang nói vậy. Chúng sanh không phải là chúng sanh như ta nghĩ, mà đó là những lắp ráp với những điều kiện nào đó, tùy hoàn cảnh nào đó mà chúng duyên với nhau, giáp nối lại với nhau mà sanh ra. Như carbon, hydro, oxy, ba nguyên tố riêng biệt, duyên nhau mà khi thành rượu, khi thành giấm, thành đường. Diệt độ là đưa qua, là chuyển hóa, là buông bỏ. Cho đến khi thực sự buông bỏ chuyển hóa hết thì sẽ không còn có chúng sanh nào sanh ra để được diệt độ nữa. Các vị Bồ Tát thường nguyện, ngày nào còn một chúng sanh thì tôi chưa chịu làm Phật. Chúng mà sanh ra được là từ tâm, từ niệm. Trần Nhân Tông bảo, đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền. Huệ Năng nói, dứt bỏ trần duyên, chớ sanh một niệm, tức vô niệm. Ở đó ta sẽ thấy bổn lai diện mục của mình, thấy cái tâm trong sáng vằng vặc của Như Lai. Để phá ngã chấp, để đạt tới trạng thái vô ngã, thì chỉ có con đường thiền định là tốt nhất. Chân không, vô ngã, cũng có thể thấy biết qua lý luận, học thuật, nhưng để thấy biết một cách rốt ráo, để thực sự sống với nó, thì thiền là một phương tiện tốt nhất. Mãn cảnh giai không, hà hữu tướng, thử tâm thường định bất ly thiền. Nguyễn Du. Kim Cang dạy, Bồ Tát mà còn thấy có tà, có người, có chúng sanh, có thọ giả, thì chẳng phải là Bồ Tát. Vượt qua tham ái, tức thân vô ngã, và chấp thủ, tức pháp vô ngã, thì phải chăng là có thể thống thay vào chợ. Nhưng chưa đủ, còn thiếu lòng từ bi. Từ bi mới có thể đưa đến trí huệ rốt ráo. Kim Cang nói đến năm thứ con mắt, ngũ nhãn, nhục nhãn, tức mắt thịt, thiền nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Phật có đủ cả năm thứ con mắt đó, chứ không phải thoát ly ở một cõi nào vời xa. Kim Cang chỉ dẫn con đường thực hành với sáu phương pháp gọi là lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mà thứ lục độ ba la mật, paramita, nghĩa là ở bờ bên kia. Bố thí không phải là bố thí, trì giới không phải là trì giới. Bố thí ba la mật thì không có người cho kẻ nhận, chụp hình, quay phim, quảng cáo. Bát nhã phiên âm từ Prajna, mà từ nguyên gồm Sina là hiểu biết, Pra là trước. Trước sự hiểu biết là cái thấy biết hiện tiền. Không thành kiến, không phê phán, không phân biệt. Kim Cang Bát Nhã còn mở ra vời vợi những khung trời nói không được, những bất khả tư nghị. Hình như tôi có chút duyên với nhà chùa. Năm 2008, tôi có dịp đến nói chuyện tại chùa Từ Đàm, Huế về đề tài thiền và sức khỏe trong tuần lễ văn hóa Phật giáo hồi năm 2010, cũng tuần lễ văn hóa Phật giáo tại Nha Trang. Các thầy lại mời hỏi kỳ này anh muốn nói đề tài gì đây. Tôi thưa, ở Huế đã nói thiền và sức khỏe rồi, thì nay xin cho tôi nói về sức khỏe và thiền vậy. Bạn thấy đó, chẳng qua tôi chỉ nói những gì trong lĩnh vực mình hiểu biết. Ngay trong thiền, tôi cũng chỉ khu trú ở thiền Anapanasati, an ban thủ ý, hay nhập tức xuất tức niệm, quán niệm hơi thở mà thôi. Bởi đây là thứ thiền gần gũi với sinh lý hô hấp và vận hành của tâm. Là một người thầy thuốc, tôi đâu dám làm bàn những chuyện thầm thâm vi diệu khác. Rồi tôi lại được mời nói chuyện ở thiền viện Vạn Hạnh đôi lần cho các lớp cử nhân, thạc sĩ Phật học. Có lần còn đến tận Cần Thơ trong một dịp an cư kiết hạ. Rồi một buổi với chương trình Hoa Mặt Trời về đề tài Đến Để Mà Thấy ở chùa Hồng Pháp. Rồi lần khác nữa ở chùa Hưng Phước. Những buổi trao đổi trò chuyện như vậy với tôi là một dịp tốt để học hỏi